Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đốc làm chồng, cô muốn một người chồng bình bình thường thường sẽ không khó như vậy. Vào lúc này đến phiên Âu Dương Hỷ Nhi than thở, nhưng mà cô cũng không phải là hâm mộ mà là lo lắng cho tương lai của bạn tốt. Khát vọng sống chết cũng nhất định phải kết hôn của người phụ nữ này, cuối cùng có phải sẽ là ở nhà làm hàng tồn kho hay không? Cô yên lặng ở trong lòng van xin ông trời phù hộ. Vị Lý Tịnh Ái tiểu thư này thật không tham lam. Chỉ cần để cho cô gả đi là tốt rồi. Các bạn đã vừa nghe xong câu chuyện, cảm ơn các bạn đã chú ý đón nghe nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyện sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.